một bài thơ của Tạ Hữu Yên được nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn phổ nhạc. Chúng tôi xin giới thiệu bài hát có tựa đề Đất Nước, sẽ được trình bày qua giọng ca của thí sinh Nguyễn Văn Lập. Chúng tôi xin kính mời đơn vị Quận Hội Quận 10 chuẩn bị. Lửa lao sao chưa hè một dòng ca.